Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493. Cỏ mọc én bay, rất có cảm giác áp bách một cái sáng sớm, kém chút không nghĩ tới thân thể. Bất quá vẫn là nỗ lực chống cự ở lận chiếu. Lận chỉ hai tỷ muội dụ hoặc, đúng giờ rời giường, đây là trung tuần tháng tư sau tham tơn. Cỏ mọc én bay. Vạn vật khôi phục mùa vụ, luyện công buổi sáng về sau đến nhà hàng. Chính là một vừa dùng bữa ăn một bên nghe nữ quản gia Enzo báo cáo một ít chuyện. Mặc chỉnh tề hai tỷ muội cùng đi tiến đến. Hiển nhiên là đêm qua duyên cớ. Lận chiếu vẫn như cũ thanh lãnh khí chất bên trong không khỏi lộ ra chút ngượng ngùng mềm mại đáng yêu. Mà lận chỉ thì là một bộ nóng lòng phồn thịnh mạnh mẽ bộ dáng. Như là cái này mùa xuân. Nói đến, nếu như không là lần trước đi Trung Quốc, Simon kém chút đều quên còn tại New York thả có cái này một đôi. Nói quá sớm an, tỏ ý hai nữ tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nữ quản gia cũng móc ra máy bộ đàm đưa tới nữ hầu cho hai vị cô nương đưa lên bữa sáng. Sau đó lần nữa chuyển hướng chính mình lão bản. Được đến sau khi cho phép mới tiếp tục nói. Nhóm máu cũng có chỗ chú ý. Ba cái. Đều là O hình, lão bản là AB hình. Đến thời điểm chỉ là điểm này thì có thể đưa ra phán định. Simon gật gật đầu, lại hỏi, thời gian đâu? Nữ quản gia nói, 7 tháng, đến thời điểm thông qua phẫu thuật, khẳng định không có vấn đề. Simon lại hắng giọng, gặp hai vị nữ hầu bưng điểm tâm khay theo sát vách tiến đến. Dừng lại đối thoại, nói ra, thì dạng này, ngươi đi xuống trước đi. Nữ quản gia đáp ứng, quay người rời đi, hai vị nữ hầu cũng rất đi mau ra nhà hàng. Simon ngắm mắt đối diện hai tỷ muội, lận chiếu thân eo thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, đối bên người động tĩnh mắt điếc tai ngơ bộ dáng. Cúi đầu dùng cơm lúc, thẳng tắp tóc đen còn che lại nửa gương mặt, chỉ là hiển nhiên không cách nào che khuất trước ngực đáng chú ý. Lận chỉ một đôi mắt lại là linh động. Rõ ràng đối vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau hàm cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, để Simon cảm thấy thú vị là, tuy nói so ra kém chính mình tỉ tỉ, nhưng tương tự rất có quy mô lận chỉ hiển nhiên không thế nào bận tâm hình tượng. Thân thể sát bên mép bàn, hai cái tiểu bảo bối giống như trực tiếp để lên bàn. Ngược lại là rất dùng ít sức, phát giác được Simon ánh mắt. Lận chỉ vội vàng thu liễm lại con ngươi, nhưng lại rõ ràng vụng về hơi hơi hướng về phía trước đẩy đẩy thân thể. Tiểu thủ đoạn rất ngây ngô, nhưng cũng mê người. Nếu như hôm nay không phải thứ hai, Simon cảm giác phải tiếp tục trên giường đợi một ngày cũng không có gì. Khắc chế nội tâm bỏ mặc suy nghĩ, Simon chủ động tìm lời nói, dùng tiếng Trung hỏi, tại New York đã quen thuộc chưa? Lận chiếu dừng lại cùng ăn động tác, ngẩng đầu đón lấy nam nhân ánh mắt, ngay sau đó vô ý thức hơi hơi trốn tránh, nói khẽ, bên này, rất tốt, quá bận rộn, kém chút quên các ngươi hai cái còn tại cái này một bên. Simon cũng không giấu giếm chuyện nào đó, mỉm cười nói, tiếp tục nói, ta ngày bình thường rất khó quất ra quá nhiều thời gian cho các ngươi. Cho nên, nếu như ngươi muốn rời đi. Cùng người bên cạnh nói một chút, thì tự do, lận chiếu vốn là né tránh ánh mắt lần nữa nghênh hướng người nào đó. Hơi kinh ngạc, vốn là dựng thẳng lỗ tai nhỏ lắng nghe lận chỉ vô ý thức nhìn mình tỉ tỉ. Trong lúc biểu lộ ra một ít sầu lo, ngắn ngủi trần chờ, lận chiếu thì rất nhanh lắc đầu. Ta cảm thấy, hiện tại rất tốt, nói nhớ tới cái gì? Lận chiếu ngắm mắt bên người muội muội. Nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt lại nhiều mấy phần hồng nhuận phơn phớt, thanh âm hàng mấy cái điều. Nói tiếp, Westerus tiên sinh, nếu như ngươi đồng ý, muội muội ta, chấm ngoặc kép, lận chiếu lời nói còn không có rơi. Lận chỉ đã nói, ta không muốn, lận chiếu khẽ giật mình, lận chỉ cũng phát giác được chính mình phản ứng lại chút quá mức. Co lại phía dưới cổ, tâm hỏng ngắm mắt đối diện nam nhân. Rủ xuống đầu nhìn lên trước mặt đĩa, nhanh chóng cân nhắc dưới, nói ra, ta đã là đại nhân, Không cần tỷ tỷ giúp ta làm quyết định. Simon đánh giá đối diện hai cái. Hơi hơi nhún vai cười cười. Nói ra, chính các ngươi quyết định. Ta thì không nói nhiều. Hai tỷ muội trong lúc nhất thời đều không có trả lời. Lận chiếu là ngoài ý muốn. Cùng với nhấp nhô thương cảm. Nguyên lai muội muội cũng đã tự chủ đến không cần chính mình làm tiểu hài tử chiếu cố. Có lẽ, nhớ lại xuất ngoại sau cho tới bây giờ đủ loại chi tiết. Nàng đối cô muội muội này, đại khái nhiều khi, đều có chút mong muốn đơn phương. Đến mức chính nàng, lận chiếu là thật không có ý định rời đi. Hiện tại sinh hoạt rất không tệ. Mà lại, nàng cũng nhận mệnh, dù sao lấy nàng bề ngoài cùng dáng người. Thiếu hụt một cái cường lực dựa vào. Đến chỗ nào đều lại là phiền phức. Trong hai năm qua rất nhiều lần thoáng tao ngộ dây dưa liền bị nhẹ nhõm tiêu trừ kinh lịch. Đủ để chứng minh, đối diện nam nhân hoàn toàn là có thể giúp nàng chặn rơi hết thảy phiền phức người kia. Phát giác được bên người muội muội đụng chút chính mình. Lận chiếu mới lần nữa ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh. Lận chỉ chẳng biết lúc nào trong con ngươi mang theo hơi nước. Nhỏ giọng nói, tỷ, thật xin lỗi a. Lận chiếu lại là khẽ giật mình. Ngay sau đó miễn cưỡng cười phía dưới. Suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước trong nhà, lớn nhất bị xem nhẹ chính là mình cô muội muội này. Rõ ràng các phương diện đều rất xuất sắc. Hết lần này tới lần khác đơn giản là không phải cái nam hài. Sau đó có cái gì tốt ăn xong xuyên. Đều muốn tăng cường nhỏ 2 tuổi đệ đệ. Mà bây giờ thời gian, theo muội muội, đại khái đã từng liền trong mộng đều không có trải qua đi. Làm sao lại nguyện ý từ bỏ? Simon không lại để ý hai tỷ muội tiểu chuyển động cùng nhau. Ăn sáng xong, thì lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan bắt đầu mới một tuần công tác. Hôm nay là ngày 12 tháng 4, thứ hai, lễ phục sinh lịch trình kết thúc đồng thời. Bắc Mỹ truyền hình mùa xuân lúc cũng lần lượt bắt đầu thu quan. Buổi sáng là truyền hình bộ môn một lần 3 tháng tổng kết hội nghị. 9 giờ bắt đầu, duy trì liên tục 2 giờ. Nội dung bao quát Daenerys Entertainment dưới cờ ABC mạng truyền hình. ESPN thể dục đài. USA nữ tính đài. DSO thu phí có tuyến đài. Fashion TV thời thượng đài các loại tất cả nghiệp vụ. Hắn bộ phận đều phát triển bình ổn. Simon chú ý nhất vẫn là DSO. Năm ngoái ngày 30 tháng 10 online về sau. DSO phát triển có thể xưng thế như trẻ tre. Đặc biệt là năm ngoái cuối năm lịch trình phản mùa vụ tiếp thị kế hoạch. Chỉ là tháng 11 cùng tháng 12 hai tháng. Nhà này mới ra đời so sánh HBO thu phí có tuyến đài thì thu hoạch 3,2 triệu đặt mua người sử dụng. Cho tới bây giờ. Gần thời gian nửa năm, trừ bỏ 3 tháng ưu đãi kỳ về sau từ bỏ tiếp tục tục đặt trước một số người sử dụng. DSO ổn định đặt mua người sử dụng số lượng đã đạt tới 6,7 triệu. So lúc đầu dự tính 5 triệu đặt mua người sử dụng mục tiêu cao hơn chừng 1,7 triệu. Đặt mua người sử dụng tổng quy mô thậm chí đã tiếp cận phát sóng hơn 10 năm HBO bản thổ đặt mua. Người sử dụng số lượng một nửa. Chịu đến DSO trùng kích, HBO mấy tháng gần đây tại tiếp thị cùng nội dung các phương diện có thể nói động tác liên tiếp. Daenerys bên này, chỉ muốn đối phương không sử dụng đặc biệt thủ đoạn, vậy liền hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Bên cạnh đó, bắt đầu thành tích đạt tới mục tiêu. DSO cũng đem tại sắp đến kỳ nghỉ hè, mở ra hải ngoại mở rộng tốc độ. Rốt cuộc HBO ngay sau đó toàn cầu tổng đặt mua người sử dụng vượt qua 30 triệu. Bản thổ chủ đài thực mới 14 triệu ra mặt. Có thể thấy được hải ngoại tiềm lực. Bên này đương nhiên không thể bỏ qua. Tổng kết hội nghị về sau. Gấp tiếp tục làm việc nhật trình vẫn là cùng DSO tương quan. Đã hoàn thành kịch bản sắp xây tổ hắc đạo gia tộc sản xuất hội nghị. Cơ bản đem áp dụng lực lượng có sẵn. Mặt khác sóng gió chính trường kịch bản cũng đã hoàn thành. So sánh trong trí nhớ phiên bản, lần này cố sự ở mức độ rất lớn đã là bản gốc. Nếu như nói điểm giống nhau, đại khái cũng là không có sai biệt tiêu chuẩn lớn. Đương nhiên, nơi này tiêu chuẩn cũng không phải bán thịt. mà là đối Mỹ quốc chính trị không khách khí chút nào các loại lột da. Lại chính là, lần này đương nhiên không thích hợp lấy Clinton phu phụ làm bản gốc. Rốt cuộc dù là Clinton đời thứ hai kỳ đã qua nửa, nhưng hai vợ chồng chính trị khát vọng còn không có chung kết. Lại thêm song phương coi như không tệ quan hệ, bối thứ đồng đội cũng không quá tốt. Bởi vậy, đồng dạng còn là một đôi phu phụ. Lần này xem như nước Mỹ trước đây một số tổng thống đặc thù một cái lộn xộn. Hoặc là, cũng là hai cái tiêu chuẩn chính trị ký hiệu. Mỗi một cái nước Mỹ chính khách, đều có thể từ đó tìm tới chính mình cái bóng loại kia. Simon thực cũng cân nhắc qua sớm gần 20 năm đẩy ra cái series này có thể hay không không quen khí. Hậu, rốt cuộc ngay sau đó Mỹ quốc kinh tế vui vẻ phồn vinh. Dân chúng đối lãnh đạo. Tuy nhiên Clinton sexy căng đan huyên náo đầy đất lông gà. Nhưng tổng thể coi như hài lòng. Rốt cuộc dân chúng đối triều đình yêu cầu. Cổ kim nội ngoại không khác nhau nhiều lắm. Để mọi người được sống cuộc sống tốt là được. Đã thời gian không tệ. Đối với vạch trần liên bang chính trị nội tình phim tập. Khả năng liền sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Vô luận như thế nào. Ngược lại thì thử một chút. Nếu như thu thị tình huống không tốt. Đến thời điểm chém đứt chính là. Hiện tại Daenerys Entertainment. Có đầy đủ đại tỷ lệ sai số. Giữa trưa lần nữa tiến đến đại lộ thứ 5 Elite tổng bộ cùng Grace cùng một chỗ dùng cơm. Chủ yếu là công việc buổi chiều cùng Victoria's Secret có quan hệ. Simon sẽ đi Brooklyn Victoria's Secret đại tú chuẩn bị công tác phòng xem xét thiên sứ tuyển bạt. Cùng với catwalk chủ đề thiết kế các loại tiến độ. Vẫn là lần trước cùng một chỗ dùng qua bữa ăn nhà ăn nhỏ. Hai người ngồi xuống. Trò chuyện gần đây một số việc vặt. Chúng nữ tùy tùng lên hết bữa trưa rời đi. Simon ngắm mắt trong tay theo thường lệ một ly sữa. Vừa nhìn về phía Grace. Grace cười lấy lắc đầu. Emma hiện tại cũng không tới công ty đây. Thật sự là, ta hoa nhiều như vậy tư nguyên đem nàng nâng lên đến. Đảo mắt liền muốn thoái ẩn. Nói xong nửa thật nửa giả liếc ngang người nào đó. Simon chỉ là cười cười. Nói đến. Trong khoảng thời gian này, giới thời thượng tổn thất, tốt a, còn thật lớn, bất quá, cái vòng này cũng là cùng Hollywood một dạng, không bao giờ thiếu cũng là người. Người dám thoái ẩn, đảo mắt thì có một đống lớn cô nương đem ngươi vị trí chiếm rơi. Nghĩ như vậy, Simon chú ý tới cái nào đó từ, thoái ẩn, đều thoái ẩn, Grace lần này là thật trợn mắt chừng một cái, ý tứ rất rõ ràng. Người đây cũng không biết. Simon là thật không biết. Chủ yếu là không thèm để ý. Rốt cuộc mấy cái kia nữ nhân. Tương lai vô luận là triệt để thoái ẩn. Còn là sinh con một lần nữa tái xuất. Đều dâu ria. Thoái ẩn. Simon dưỡng nổi. Tiếp tục công việc. Simon cũng vui vẻ gặp thành. Gặp nam nhân thật sự là nghi hoặc. Grace mới giải thích nói. Chỉ có Emma sáng tỏ cùng ta nói nàng muốn thoái ẩn. Hắn, hai đi thứ 5 tuần trước còn qua tới công ty đây, thảo luận một cái đại sứ hình tượng hợp đồng sự tình. Bất quá, nàng về sau chắc chắn sẽ không tùy tiện kết thuốc, tựa hồ tại cân nhắc làm một chút kinh doanh, tựa như, cô náp 2 tỷ muội như thế. Simon gật gật đầu, không có lại truy vấn. Grace ngược lại là lần nữa tỏ ý nam nhân trong tay ly kia. Cái kia, người đoán xem là ai? Simon không đoán, chú ý từ cầm lấy bộ đồ ăn. Grace chỉ có thể chủ động công bố đáp án. Stephanie, Simon nghĩ đến Stephanie Seymour. Theo miệng hỏi, nàng lại sinh con. Đúng vậy à, Grace cười đến có chút lạ. Nàng và cái kia xuất bản thương trượng phu ký hiệp nghị. Ngược lại, nhiều một đứa bé thì nhiều một phần di sản đây. Bất quá, à, Stephanie hiển nhiên không có tìm đúng người. Bằng không, chỉ sinh một cái, cả một đời đều đầy đủ. Simon từ chối cho ý kiến. Grace ngắm mắt nam nhân. Lại nói, nàng thì dưới lầu, ăn qua bữa trưa, có thể gọi nàng đến sát vách phòng nghỉ. Các ngươi tâm sự, Simon đương nhiên biết rõ Stephanie Seymour vì cái gì muốn cùng chính mình tâm sự. Vẫn là vì năm nay Victoria's Secret sự tình. rất nhiều lâu năm siêu mẫu năm nay khả năng đều lên không? Mà đã từ nhiệm người phát ngôn Simo thuộc về có thể lên cũng không phía trên loại kia. Bất quá không nằm ngoài Simon một câu. Nghe Grace nói như vậy, Simon cũng không cự tuyệt. Tốt, Grace gặp nam nhân đáp ứng. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại có chút cao hứng. Chỉ cần có thể tại nam nhân này tâm lý chiếm cái kế tiếp tiểu vị trí. Nàng không ngại đem toàn thế giới nữ nhân đều tìm đến cho nàng. Bữa trưa ăn hơn nửa giờ. Kết thúc về sau, Grace muốn đi xuống hô người. Còn nói mình hội đi trước Brooklyn bên kia. Simon không cần phải gấp gáp. Công việc buổi chiều đều sẽ đặt tại bên kia. Xác thực cũng không vội. Nếu không trì hoãn một chút lúc tan việc. Bất quá, Simon lại gọi lại Grace. Ngoài định mức phân phó vài câu. Lần này nữ nhân là trợn trắng mắt rời đi. Đến Brooklyn Victoria's Secret đại tú chuẩn bị công tác phòng. Thời gian đã qua 2 giờ chiều. Trên mặt mang theo đỏ mặt Stephanie Seymour kiên trì theo tới. Không để ý chút nào người chung quanh phát hiện chút ý gì. Có lẽ cũng là hy vọng bị người phát hiện một ít gì. Chỉ bất quá, mọi người không có phát hiện là cái nào đó đại mỹ nhân toàn bộ buổi chiều phần lớn thời gian đều là đứng đây. Dù cho ngẫu nhiên ngồi xuống, cũng hơi nghiêng thân thể. Giống như trên chỗ ngồi có cây đinh. Mấy tháng trù bị xuống tới. Năm nay Victoria's Secret bảng danh sách đại khái đã xác định được. Sơ bộ vòng phía dưới 60 người hai bên. Cuối cùng thì là vẫn như cũ lưu lại 40 người ra mặt. Mà tháng 1 đi qua Park City đại yêu tinh. Trừ bởi vì không thể đối kháng bị loại mấy cái. Hắn đại bộ phận. Chỉ cần tại tương lai mấy tháng hoàn thành Victoria's Secret đại tú tạo hình yêu cầu. Bản thân điều kiện cũng đầy đủ. Cơ bản có thể xác định có thể đổ bộ khởi động lại Victoria's Secret tê đài. Mặt khác, còn lại hơn 10 cái danh ngạch. Đầu tiên muốn lưu cho chính trị chính xác 2-3 cái. Châu Á bên kia, Trung Quốc lấy đi 4 cái. Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi, Khương Mễ cùng Trầm Khuê. Hàn Quốc thì là 2 cái. Toàn Hữu Thật cùng thân Màu Huệ. Hắn thì nhìn tình huống. Tỷ như vốn là có thể lên cũng không phía trên Stephanie Seymour. Đã hôm nay ông chủ nhỏ một chút. Đến thời điểm ít nhất cũng phải cho một cái ông chủ nhỏ. Mặt khác, Trúc Mạc Mạc không lại tham gia. Chủ yếu ngược lại không phải là nha đầu quá cao. Đoạn thời gian trước lặng lẽ đánh khép kín châm về sau. Nhà đầu thân cao đại khái hội xác định là 188cm. Cái này thực cùng đã từng tiểu cây cây một dạng. Cũng không tính quá mức. Bất quá, lần này chủ yếu là Trung Quốc bên kia. Trúc Mạc Mạc mẫu thân đại nhân phản đối. Rốt cuộc Victoria's Secret đại tú quá tốn thời gian. Mạc Nhất Lăng hy vọng nữ nhi càng nhiều thời gian lưu tại trường học. Trúc Mạc Mạc chính mình cũng không có quá kiên trì. Nhà đầu hiện tại già vị, tham gia hay không tham gia Victoria's Secret đại tú, cũng sẽ không rơi xuống. Rốt cuộc chỗ dựa đủ cứng, lại chính là, Simon buổi chiều ở chỗ này, ngoài định mức lại xác định 2 cái. Vẫn như cũ một thân lông xù gia thú Lyudmila Bisunoskova trực tiếp vây lại bên này. Năm nay lại không thể lên, nhà đầu có thể muốn tạo phản, đương nhiên muốn lên. Sau cùng, cũng là Ivanka, buổi chiều đồng dạng chạy tới. Cái nào đó cô nương năm nay đúng lúc 18 tuổi. Mà ưa thích làm náo động nào đó người cũng không phản đối chính mình nữ nhi leo lên Victoria's Secret tê đài. Đã như vậy, Simon tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cũng là cô nương này muốn đạt tới Victoria's Secret dáng người tiêu chuẩn. Tiếp xuống tới khẳng định phải ăn chút đau khổ. Simon đối với cái này cũng sẽ không buông lỏng tiêu chuẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.